Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 160, bị vây đánh. Trần Kỳ không sợ thường quy vũ khí hiện đại, không có nghĩa là hắn trực đãi tiểu đội không sợ. Lão Lưu, lão Lý hiện tại càng ngày càng hướng về sau nhân viên tiếp liệu dừa. Trần Kỳ trong tiểu đội trừ hắn ra bên ngoài, cũng chỉ có một Chu Chân có thể dùng. Phía trước hắn cân nhắc qua tăng một ít nhân thủ đến chính mình trong tiểu đội. Nhưng hắn dù sao cũng là tài quyết bộ bộ trưởng, muốn toàn diện suy nghĩ vấn đề, không thể đem tốt nhất đều lưu tại chính mình trong tiểu đội. Cái kia những tiểu đội khác làm sao còn ra nhiệm vụ đâu. Bất quá bây giờ được rồi. Có Vương Đông cái này cuồng hóa siêu năng lực giả có thể cung cấp cận chiến trợ giúp. Lưu Ất cái này di động trong nháy mắt siêu năng lực giả trải qua huấn luyện sau đó. Vô luận là trở thành nhân viên chiến đấu vẫn là làm một cái phương tiện chuyên chờ. Đối với Trần Kỳ cái tiểu đội này tác dụng đều lớn vô cùng. Còn có hậu bị nhân viên Vương Mạc Mạc, sở hữu SSS cấp tiến hóa, siêu năng lực thiên phú nàng. Tuyệt đối có thể trở thành Trần Kỳ cái tiểu đội này trong trụ cột. Nhưng bây giờ những người này đều còn ở trưởng thành bên trong. Bọn họ cần thời gian. Bộ trưởng, bọn họ dường như muốn động thủ. Lão Lý hồi báo một tiếng. Hắn cũng có chút không xác định. Bởi vì bên ngoài vây lại những người đó cũng không phải là bình thường cường công trận hình. Trần Kỳ quét mắt nhìn một vòng. Nhịn không được cho Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu điểm cái like. Bởi vì hắn đã phát hiện, bên ngoài vây lại cái kia hơn 20 người, trên người đều có linh khí ba động. Nói cách khác, cái kia hơn 20 người hoặc là siêu năng lực giả, hoặc là tu luyện giả, hoặc là hai người kiêm hữu. Đây mới là linh khí sống lại sau đó sở hữu chiến đấu a. Trần Kỳ hưng phấn lên, lúc trước hắn cũng đánh qua rất nhiều cái. Nhưng ngoại trừ cùng Vi Nhân Thái một mình đấu một lần kia, những thời điểm khác đối mặt đối thủ đại bộ phận đều là người thường. Sở hữu siêu năng lực tu luyện giả đi cùng người thường đánh, thật là khi dễ người. Trần Kỳ chưa cho đối phương thương lượng có hay không muốn đánh vào biệt thự thời gian. Hắn trực tiếp từ bên trong biệt thự đi ra ngoài, tốn không ít tiền cho thuê biệt thự hắn cũng không muốn cho đánh hư. Nếu không còn phải bồi chủ nhà trọ tiền, còn như ra ngoài sau khi có thể hay không đánh hư những người khác biệt thự. Vậy khẳng định là Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu tới trả tiền. Ở Trần Kỳ đi ra thời điểm, Chu Trân cũng rất muốn ra ngoài. Trước mắt mới thôi, nàng là Trần Kỳ trong cái tiểu đội này ngoại trừ Trần Kỳ ra tối cường siêu năng lực giả. Đã đạt được C cấp siêu năng lực tài nghệ nàng ở bát chỉ kính gia trì dưới. Có thể phát huy ra B cấp hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực giả sức chiến đấu. Lão Lưu hơi ngăn lại nói ra. Bộ trưởng đã thông báo. Ngươi phải thật tốt xem trọng hiếu học. Ngươi nếu là thật muốn trợ giúp bộ trưởng, liền muốn để cho mình mau hơn cường đại lên. Nếu không, ngươi gia nhập vào sẽ chỉ làm bộ trưởng phân tâm. Chu Chân lúc này mới thôi. Bên cạnh Vương Đông có chút bận tâm hỏi, Lưu Thúc. Bộ trưởng mới vừa nói bên ngoài cái kia hơn 20 người không phải siêu năng lực giả, chính là tu luyện giả. Bộ trưởng một người muốn thế nào đánh nha? Một phần vạn bọn họ bên trong có người thức tỉnh là hy kỳ cổ quái gì siêu năng lực. Bộ trưởng biết không phải sẽ lật thuyền trong mương a. Vừa mới dứt lời, Vương Đông cũng cảm giác được Chu Chân căm tức, vội vàng xua tay giới cười vài tiếng. Lưu Ất hiện tại cực kỳ hưng phấn, mặt của hắn hầu như dính vào lầu hai cửa sổ kiếng bên trên. Nhìn bên ngoài Trần Kỳ đã đi ra cửa biệt thự, kích động nói ra, không sao, ta có thể dùng ta siêu năng lực di động trong nháy mắt đến lão đại bên người. Sau đó đem hắn mang về. Vương Đông ha hả nở nụ cười hai tiếng, nói ra, ai cho phép ngươi tên là lão đại? ta đều đổi giọng gọi bộ trưởng. Ngươi một tù binh dựa vào cái gì gọi bộ trưởng lão đại? Lưu Ất cãi lại nói, vừa rồi bộ trưởng đã mời ta gia nhập vào tài quyết bộ. Ta vì sao không thể gọi bộ trưởng lão đại? Hai người còn muốn tranh luận, lại nghe được Chu Chân giống lên một tiếng nói câm miệng. Đều yên tĩnh lại, hai người bọn họ mặc dù không biết Chu Chân siêu năng lực là cái gì, nhưng vừa rồi cũng đều biết Chu Chân cầm mệnh thạch thời điểm. Mệnh trên đá xuất hiện bốn đạo hắc tuyến. Cái này cùng Hải Vương là cùng một cấp bậc, mà hai người bọn họ cũng không bằng Chu Chân. Tuy là Trần Kỳ nói trình độ không có nghĩa là tất cả, nhưng ở không biết đối phương siêu năng lực hiệu quả là cái gì phía trước, trình độ đã có thể làm cho bọn họ có chút sợ Chu Chân. Hơn nữa, hai người cũng không phải người ngu, không thấy như vậy chỉ cần Trần Kỳ ở thời điểm, Chu Chân ánh mắt vẫn tại Trần Kỳ trên người đâu. Cái kia hàm tình mạch mạch nhãn thần mới là bọn hắn nghe lời nguyên nhân thực sự. Mấy người đều nhìn về ngoài cửa sổ, có ghi lại Trần Kỳ chiến đấu, cũng có thời khắc chuẩn bị tiếp viện, còn có thời khắc chuẩn bị hô hoán tiếp viện. Mà mới vừa đi ra cửa Trần Kỳ thì tự tiếu phi tiếu nhìn về phía đứng ở hắn ngay mặt nhất Trương Lỗi. Trương Lỗi rất khẩn trương, hắn biết hắn đánh không lại Trần Kỳ, bởi vì Trần Kỳ làm xong rồi hắn căn bản không thể nào làm được sự tình. Có thể hắn vẫn muốn tới, chính như phía trước Trần Kỳ ở bên trong biệt thự nói như vậy. Ngày hôm nay không đánh, bọn họ về sau liền không có cơ hội đánh. Càng sâu một tầng nguyên nhân, liền là hôm nay bọn họ tối cường Hải Vương bị Trần Kỳ miểu sát. Vậy bọn họ thực lực tổng hợp trình độ cũng sẽ bị xem nhẹ. Ở siêu năng lực sự kiện càng ngày càng nhiều thời điểm, thực lực bị xem nhẹ cũng không là một chuyện tốt. Chỉ có đánh thắng, bọn họ mới có thể chiếm tiên cơ. Ta biết tốc độ của ngươi rất nhanh, ta cũng biết ngươi có thể đủ xem người khác liếc mắt, liền đem người khác nhốt lại. Trương Lỗi cũng không có đi lên đánh liền, mà là mở miệng nói ra. Nhưng chúng ta cái này có hơn 20 cái siêu năng lực giả. Ngươi xác định ngươi có thể đủ ở chúng ta phát động siêu năng lực phía trước, đem mọi người chúng ta đều đả đảo. Trần Kỳ cũng dừng bước, nhìn Trương Lỗi hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trương Lỗi nói ra, ta muốn nói là, ngươi không có khả năng ngăn lại mọi người chúng ta phát động siêu năng lực. Chỉ cần ngươi bị chúng ta bên trong bất luận người nào siêu năng lực trúng mục tiêu, vậy ngươi sẽ thua, thậm chí biết thụ thương. Cho nên ta kiến nghị, ngươi đem Hải Vương giao cho chúng ta, những chuyện khác từ chúng ta mặt trên đi cãi cỏ, đây đối với chúng ta đều tốt. Trần Kỳ cười vài tiếng, hỏi, ngươi rốt cuộc là sợ ta thụ thương, vẫn là sợ chính ngươi thụ thương? Trương Lỗi biểu tình ngưng trọng, cũng không nói thêm nữa, đeo ở sau lưng một tay ra giấu tay, sau đó thân thể hắn liền hư hóa lên. Ở thân thể hắn hư hóa đồng thời, chung quanh hơn 20 cái Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu siêu năng lực giả, tu luyện giả cũng đều hành động. Bọn họ cái động tác thứ nhất chính là nhắm hai mắt lại. Trần Kỳ giống như là hồn nhiên không cảm giác giống nhau, như trước đứng ngay tại chỗ. Sáu người tu luyện Ngưu Ma Đại Lực Quyền cùng với Tân Hỏa Tương Ngộ Quan công pháp, cảnh giới tu luyện đều đạt tới bát phẩm tu luyện giả, trực tiếp xông về phía Trần Kỳ. Bọn họ tuy là nhắm hai mắt lại, có thể xung phong trong quá trình nhưng không có đụng đến bất kỳ chướng ngại nào vật. Hành động lộ tuyến điểm kết thúc cũng đều là Trần Kỳ chỗ ở vị trí, không có sai lệch chút nào. Ngay tại lúc đó, Trần Kỳ dưới chân kiên cố hỗn ngưng thổ địa mặt đột nhiên mềm hóa lên, chỉ lát nữa là phải biến thành nước bùn một dạng tồn tại. Đây vẫn chỉ là một nửa công kích, ngoại trừ vài cái ở chung quanh hoàn tí siêu năng lực giả, tu luyện giả bên ngoài, thân thể đã hư hóa phân nửa, giống như là phim kinh dị bên trong những cái này quỷ ảnh một dạng. Trương Lỗi trong giây lát bạo phát ra tốc độ bất khả tư nghị. Ở trong nháy mắt vọt tới Trần Kỳ trước mặt, Trương Lỗi so với 6 người kia chậm một bước xung phong. Lại trước bọn họ một bước đến, Trần Kỳ vẫn như cũ dừng tại chỗ không có nhúc nhích. Dù cho hai chân của hắn lòng bàn chân đã lâm vào mềm hóa mặt đất. Bởi vì ở trong tầm mắt của hắn, hắn đã nhìn không thấy chung quanh bất kỳ kẻ nào, thậm chí bao gồm chung quanh biệt thự kiến trúc cũng đều biến mất. Tầm mắt của hắn bên trong, hắn đang đứng ở một cái hỏa sơn cửa, một cái phương Tây cự long đang ở từ hỏa sơn cửa chậm rãi đưa đầu ra đầu lâu. Một người cao hai lớn mắt to, đã nhìn chòng chọc vào Trần Kỳ. Truyền tống, không đúng, rồng phương Tây không có khả năng hiện tại xuất thế. Đó chính là ảo thuật siêu năng lực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.